Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 369. Người đông bốc quả tìm khốn kiếp, ăn muốn chết đúng không? Nhất đời người này chưởng về phía Lâm Minh, chưởng lực khá mạnh. Sư huynh đừng! Nam Phẩm hét lớn, cô ta không kịp bảo vệ Lâm Minh. Lâm Minh cũng giận dữ, anh tung chưởng đánh lại. Hai chưởng đấm va chạm, sức mạnh bùng nổ. Cả người đàn ông và Lâm Minh và đứng nguyên. Lúc này Lâm Minh búng tay còn lại, một cái châm đâm vào cánh tay anh. Sức mạnh của Lâm Minh tăng mạnh. Người đàn ông bị đánh bật ra ngã ra đất. Cái gì? Nam cầm châu mày thất kinh. Sư huynh của cô ta có thực lực thế nào? Đương nhiên cô ta biết, vì bản thân cô ta cũng phải là đối thủ của sư huynh mình. Nếu không thì cô ta đã không lôi Lâm Minh vào. Vậy mà không ngờ thực lực của thầy Lâm còn vượt qua ngoài sức tưởng tượng của cô ta nữa. Lâm Minh không hề khách khí, anh nhảy tới, rút một thanh kiếm ra, chém về phía người đàn ông này. Rõ ràng là anh muốn người đàn ông này phải chết, thế nhưng cũng không thể trách anh được, vì người đàn ông kia đã ép anh trước. Thầy Lâm, từ từ đã! Nam cầm tái mặt vội hét lên, thế nhưng Lâm Minh không có ý định dừng lại, anh cứ thế chém xuống. Nam cầm không nhìn thấy được nữa, bèn rút một thanh kiếm ra, chĩa về phía anh. Càng! Tiếng kim loại vang lên, Nam cầm bật lùi về phía sau. Thanh kiếm trong tay run bắn lên, suýt nữa thì cô ta đã làm rơi xuống đất. Sức mạnh quá đáng sợ, Nam cầm đanh mắt vừa vào nói: Thầy Đại Lâm, xin hãy dừng tay. Cô nói dừng là tôi phải dừng sao? Chuyện này là do cô gây ra cơ mà. Lâm Minh hừ giọng, anh cứ thế chém tiếp lên người đàn ông, đồ khốn kiếp. Người đàn ông gầm lên, hắn nào cam tâm chỉ bò tới định giết Lâm Minh. Thế nhưng thực lực của hắn và Lâm Minh có khoảng cách, hơn nữa Lâm Minh còn đang cầm thanh kiếm vũ tôn trên tay. Làm sao hắn có thể đấu lại được chứ? Hai bên giao đấu, dù Nam cầm cố gắng xen vào chặn Lâm Minh, thì người đàn ông kia cũng bị thương không ít. Thầy Đại Lâm, tất cả đều là lỗi của tôi, xin hãy dừng tay, đừng làm hại sư huynh của tôi nữa. Lai lịch của sư huynh đặc biệt, không thể đắc tội được đâu. Nam cầm vừa gần nói. Vậy ý của cô là có thể tùy ý đắc tội với tôi hay sao? Lâm Minh hừ giọng, anh mặc kệ, chỉ tiếp tục tấn công người đàn ông kia. Người đàn ông chật vật đỡ đòn, vết kiếm trên người hắn càng lúc càng nhiều. Một lúc sau, cả người hắn đẫm máu, dừng tay. Có tiếng hét vang lên, người của Huyết Ma Tông lao vào, vây lấy người đàn ông kia. Lâm Minh nhìn chằm chằm đám người này. Các người làm gì vậy? Thầy Đại Lâm, không thể để người này bị thương được. Vũ trưởng lão bước tới, nghiêm túc nói. Không được làm bị thương sao? Lâm Minh nhìn, vậy thì vết thương của tôi tính thế nào đây? Vũ trưởng lão là người thông minh, làm gì không nhận ra tình hình. Ông ta nhìn Nam cầm một hồi, rồi lại nhìn người đàn ông kia. Ông ta giận dữ nhưng cố gắng kiềm chế, chỉ nói bằng giọng dĩ hòa vi quý. Thầy Đại Lâm, đây là cháu của Cầm Thái Tử, tên là Viên Thâm. Do còn ít tuổi nên tính cách các phần sốc nổi nên đã đắc tội với cậu. Hy vọng cậu độ lượng tha thứ cho Viên Thâm. Cầm Thái Tử sao? Chưa từng nghe bao giờ. Cầm Thái Tử là một cao thủ theo hệ tản tu, một kiếm, một đàn cầm đi khắp thiên hạ. Cầm Thái Tử cũng là người đức cao vọng trọng, ngay cả Huyết Ma Tâm chúng tôi cũng phải đế mạch phải phần. Cô Nam Cầm là đệ tử của Cầm Thái Tử, hy vọng Thầy Đại Lâm có thể tha thứ cho Viên Thâm. Cầm Thái Tử cũng sẽ cảm kích lắm, cậu thấy sao? Ân tình của người đó đối với tôi quan trọng thế cơ sao? Là mình quay qua nhìn Nam Cầm. Cô và tôi như bia đỡ đạn, dẫn tới xung đột giữa tôi và sư huynh của cô. Hậu quả này do cô gánh đi. Thầy Đại Lâm mong anh tha thứ. Nam Cầm cúi đầu, xin lỗi, đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Nếu như tôi là kẻ không có thực lực thì giờ người nằm dưới đất có lẽ là tôi rồi đó. Nếu đã vậy, vì sao tôi phải khách khí với các người chứ? Nói xong, Lâm Minh cầm kiếm đi về phía Viên Thâm. Thầy Lâm, Ngô trưởng lão cuốn cả lên. Từ giờ phút này, ai mà cản tôi thì tôi sẽ giết người đó. Đến cả người Huyết Ma Tông cũng như vậy. Lâm Minh hởn nói. Người Huyết Ma Tông tái mặt, Nam Cầm cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô ta nào ngờ sự việc lại thành ra thế này. Cũng nào ngờ Thầy Lâm lại độc ác như thế. Không nể cả mặt của Huyết Ma Tông. Thật điên rồ, anh ta làm việc mà không cần cân nhắc tới hậu quả hay sao? Là mình bước tới, đám người Ngũ Trưởng Lão cảm thấy vô cùng áp lực. Nam Cầm đã không biết phải làm thế nào nữa rồi. Viên Thâm được đám người Huyết Ma Tông yểm trợ thì lúc này mới biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn khẽ run lên, dũng khí cũng biến mất. Hắn nhìn Lâm Minh hầm hầm sát khí trước mặt, mà trong đầu chỉ còn hiện lên duy nhất một suy nghĩ, đó là phải mau chóng rời khỏi nơi này. Sư muội, mau bảo vệ sư huynh với. Viên Thâm bặm môi đứng dậy và hét lên. Thế nhưng khi hắn vừa định rời đi thì Lâm Minh đã xuất hiện. Một lượng lớn châm bạc được phóng ra. Vũ Trường Đạo tái mặt vội vàng né đòn, nhưng chỉ có ông ta né kịp, còn những đệ tử yểm trợ cho Viên Thâm thì không kịp làm gì nữa, họ bị châm đâm trúng bèn đứng bất động. Ngân châm phong huyệt, Vũ Trường Đạo tái mặt. Nam Cầm vừa vàng chạy tới định rút châm trên người Viên Thâm ra thì Vũ Trường Đạo kêu toán lên dừng tay. Nam Cầm hết hồn, châm của Thần Đại Lâm không được rút lung tung đâu, nếu không sẽ bị tổn thương không thể cứu vãn đó, nặng còn mất mạng như chơi. Vũ Trường Đạo quát lên. Nam Cầm mới thấy vậy thì tái mặt, vừa gật đầu, cô ta cảm thấy thật hoang mang. Đúng rằng đây chính là Thần Lâm với y thuật cao thâm, châm của anh không phải là ai thích rút thì rút cũng được. Thần Lâm, anh thực sự phải giết chết sư huynh của tôi thì mới cam lòng hay sao? Nếu đã vậy thì tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của sư huynh, anh giết tôi đi. Nam Cầm biết giờ dù có dùng cách gì cũng vô dụng, cách giải quyết duy nhất là cầu xin Thần Lâm. Cô tưởng tôi không dám giết cô thật sao? Là mình giơ kiếm lên, Nam Cầm tái mặt nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Cô ta không thể đỡ được nhát kiếm của Lâm Minh, vậy thì hà tất phải phản công làm gì? Những người khác cũng hết hồn, Nam Cầm vì Viên Thâm mà chịu bị chém sao? Cô ta đang làm cái gì vậy chứ? Không phải Nam Cầm rất ghét người sư huynh này sao? Đúng lúc này, một tiếng đàn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh va chạm trực tiếp với thanh kiếm của Lâm Minh. Thanh kiếm của anh khẽ rung lên, anh vội thu kiếm, lùi lại. Là Cầm Thái Tử, có người kêu lên và khi nhận ra tiếng đàn, một bóng hình màu trắng lướt tới đáp xuống ngay trên hòn non bộ phía sau. Người này một tay cầm kiếm, một tay ôm đàn cầm, ông dung nhìn đám đông, tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía hòn non bộ. Đó là người ông khôi ngô tuấn tú, mang theo một vẻ đẹp bí hiểm. Thế nhưng đứng trước Thần Lâm, một người mang vẻ đẹp như thiên thần thì vẻ đẹp của người kia có phần lép vẽ hơn. Chú ơi! Viên Thâm mừng lắm vội vàng kêu lên. Chú ơi, mau cứu cháu với. Nam Cầm cũng vội vàng quỳ xuống. Đồ nhi, bái kiến sư phụ. Các người quá lỗ mãng. Cầm Thái Tử liếc nhìn Nam Cầm, đều là nói. Cầm nhi diễn cũng hơi quá rồi đó. Chẳng lẽ lại không thấy Thần Lâm cố tình làm như vậy để dụ sư phụ ra mặt hay sao? Hả? Điều này, Nam Cầm há hốc miệng. Lúc này cô ta cũng đã hiểu ra. Bản thân cô ta liều mạng bảo vệ Viên Thâm đúng là sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vậy thì cách giải thích hợp lý nhất chính là diễn cho Cầm Thái Tử xem. Cầm nhi biết tội. Nam Cầm vội vàng quỳ thụp xuống. Cầm Thái Tử không hề truy cứu, chỉ lấy từ trong người ra một cái túi ném cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy. Viên Thâm lỗ mãng, tại hạ thay mặt cậu ta xin lỗi Thần Lâm, chút quà mọn này coi như là quà đền tội, hy vọng Thần Lâm không tính toán tới chuyện này nữa. Cầm Thái Tử đều đã nói. Lâm Minh mở chiếc túi ra thì phát hiện bên trong là một cây nhân sâm màu đỏ máu. Huyết nhân sâm sao? Anh khẽ kêu lên. Mấy người Vũ Trưởng Lão cũng vội vàng quay qua nhìn, ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tôi nghĩ với y thuật của Thần Lâm thì chắc là vật này có thể đổi được mạng người đúng không? Không thiệt đúng không? Cầm Thái Tử nói ra. Lâm Nguyên gật đầu. Ông đã lấy thứ này đổi mạng cho cậu ta thì tôi sẽ tha. Nói xong anh phất tay. Mấy cái châm trên người Viên Thâm lập tức bay về. Viên Thâm mềm nhũn ngã ra đất. Viên Thâm còn không mau quỳ xuống cảm ơn ân đức của Thần Lâm. Cầm Thái Tử trầm giọng. Viên Thâm bặm môi, hắn tức giận nhưng chú mình đã nói vậy thì hắn cũng hết cách, đành phải quỳ xuống. Cảm ơn, Thần Lâm không giết. Giải tán đi, tôi cần nghỉ ngơi. Lâm Minh chẳng muốn nói nhiều, chỉ quay người đi về phòng của mình, dù phía sau còn vô số cặp mắt với những suy nghĩ khác nhau đang nhìn về phía anh. Đêm này có lẽ không được yên bình rồi, sự có mặt của Cầm Thái Tử khiến cho cả Huyết Ma Tông chấn động. Đây cũng là nhân vật tai to mặt lớn. Tứ trưởng lão và tam trưởng lão của Huyết Ma Tông tức tốc có mặt tiếp đón Cầm Thái Tử. Lâm Minh về phòng của mình tiếp tục trị thương, đồng thời nghiên cứu huyết nhân sâm. Huyết nhân sâm và huyết linh chi dù có cùng chữ huyết nhưng môi trường sinh trưởng có hai loại khác nhau. Huyết nhân sâm chỉ thể sống ở được ở vùng núi lửa, hơn nữa phải là núi lửa có lịch sử hàng chục nghìn năm. Ngoài ra, cứ cách 10 năm phải có người tới tưới máu của bách điểu để nuôi dưỡng. Điều kiện sinh trưởng của huyết nhân sâm khắc nghiệt hơn so với huyết linh chi rất nhiều. Đương nhiên là hai loại cũng thể đem ra so sánh với nhau được. Chúng đều là những loại linh dược tuyệt vời. Lâm Minh lấy sâm hoàng kết hợp với huyết nhân sâm ra để dùng. Chỉ hai miếng thuốc mà Lâm Minh có cảm giác máu trong người sục sôi, cơ thể ấm lên nhiều và gần như muốn phát nổ. Đúng là khủng khiếp. Lâm Minh vội vàng ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cửa vào đột nhiên bị tông đổ. Ngũ Trưởng Lão lo lắng lao vào. Thần Lâm không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Sao thế? Lâm Minh mở mắt chau mày. Bên ngoài miếu lục công có vài người, bỏ họ định nhổ quyết định chi, mong thầy lên mau ra tay ngăn họ lại. Ngũ trưởng lão vội vàng kêu lên, cái gì? Là mình đứng bật dậy, bỏ họ ra tay khi nào vậy? Vừa mới xong, người canh chừng của chúng tôi thông báo tôi đã cử Khổng Thích Thiên, Duyên, Nam Cầm đi rồi. Huyết Tâm Môn cũng sẽ cử đội quân tinh nhuệ nhất đi cứu viện. Thầy Lâm mong cầu chuẩn bị ngay, nếu mà chậm trễ thì Huyết Linh Chi sẽ bị bọn họ lấy đi mất. Ngũ trưởng lão cuống cả lên, không còn lo lắng. Việc lấy được Huyết Linh Chi vô cùng phức tạp, nếu không cẩn thận, cây thuốc sẽ bị chết. Giờ chúng ta tới đó vẫn còn kịp. Lâm Minh vừa nói vừa mặc đồ và chạy ra ngoài. Ngũ trưởng lão cũng vội vàng đi theo. Hai người rời khỏi Huyết Ma Tông tới miếu Lôi Công ở gần đó. Bây giờ mới là 5 giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng. Cây cỏ bên đường ướt đẫm sương đêm. Lâm Minh nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hai người nhanh chóng có mặt ở miếu Lôi Công. Lúc này ở đây im lặng tới mức ghê người, không hề có bất cứ động tĩnh gì. Duy nhất có thể nhìn thấy vùng đất màu đỏ trước miếu, ở đó có một cây Huyết Linh Chi. Hai mắt Lâm Minh sáng rực, anh nhìn chằm chằm cây thuốc. Anh cũng đọc rất nhiều tài liệu liên quan tới Huyết Linh Chi. Nếu là Huyết Linh Chi thông thường thì không thể nào to cỡ này được. Hơn nữa rễ và bề mặt của nó cũng không xuất hiện được nhiều đường hoa văn như thế. Cây Huyết Linh Chi này có phần khác biệt với những gì Huyết Linh Chi được mô tả, nhất là thứ mùi mà nó phát ra. Dù đứng ở xa thì Lâm Minh vẫn có thể ngửi rõ được mùi của nó. Thật đặc biệt, dường như nó có tác dụng đặc biệt đối với tinh thần và linh hồn. Đây chính là Huyết Linh Chi, sao không thấy người nào đâu cả. Ngũ trưởng lão tỏ ra nghi ngờ. Khá kỳ lạ. Ngũ trưởng lão, chúng ta nên cẩn thận. Phải rồi, không phải ông nói là Khổng Thích Thiên, Duyên cũng có mặt sao? Sao không thấy bóng dáng họ đâu chứ? Lâm Minh hỏi. Tôi cũng không biết. Ngũ trưởng lão lắc đầu nhìn xung quanh. Thầy Đại Lâm, cậu là y võ giỏi nhất hiện nay. Lấy một cây Huyết Linh Chi chắc chắn không thành vấn đề với cậu. Mong cậu nhanh chóng lấy nó rồi đưa về Huyết Ma Tông. Tôi ra sau miếu xem thế nào, tìm những người khác xem sao. Tôi đi cùng ông. Lâm Minh chần chừ rồi nói. Không được, thầy Lâm, Huyết Linh Chi đang ở đây. Nếu không lấy nó, nhỡ bị đám người kia cướp mất thì phải làm sao? Cậu mau mang nó đi đi. Ngũ trưởng lão nghiêm túc nói. Lâm Minh gật đầu. Vậy được, tôi đi lấy Huyết Linh Chi. Có điều thứ này quan trọng mà lại không có ai canh chừng thì đúng là kỳ lạ. Tôi e rằng có bẫy. Ngũ trưởng lão, ông vào trong miếu kiểm tra xem. Nếu như không có gì bất thường thì tôi sẽ đi lấy Huyết Linh Chi thế nào? Cứ để tôi lo. Ngũ trưởng lão hào sảng đáp lại rồi đi về hướng miếu Lôi Công. Là mình đứng im lặng quan sát xung quanh để xem có mai phục hay không. Thế nhưng tìm một vòng cũng không thấy gì. Lẽ nào không có ai thật sao? Anh lại nhìn về phía Ngũ trưởng lão thì thấy ông ta vừa đi vào rồi lại chạy ra. Ông ta ra dấu không có người. Lâm Minh suy nghĩ rồi gật đầu. Anh đi về phía Huyết Linh Chi. Lâm Minh chạm đầu ngón tay vào cây thuốc. Động tác của anh rất thuần thục. Hai cánh tay nhẹ nhàng lướt xuống rễ của cây Linh Chi, gạt từng chút đất ra. Rễ cây đã lộ ra trên mặt đất. Chưa tới 30 giây thì cây Huyết Linh Chi đã được Lâm Minh nhổ lên. Một cái khăn mùi xoa trắng xuất hiện trong tay Lâm Minh. Anh đặt Huyết Hoàng Linh Chi vào, đợi đầy lại và cất đi. Lúc đó này, tầm 7 bóng hình từ trong miếu lao ra bao vây Lâm Minh. Tất cả bọn họ đều phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Họ nhìn anh chằm chằm. Lâm Minh không có đường thoát. Rõ ràng là họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Xem ra mọi chuyện đúng như những gì tôi suy luận. Lâm Minh không hề tỏ ra sợ hãi. Anh chỉ định bạc nhìn 7 người này. Chắc các người đã nhận được tin nói rằng có người ở Huyết Ma Tông biết cách nhổ Huyết Linh Chi, nên tớ đã định lên kế hoạch ôm cây để thỏ, đúng không? Các người không biết cách nhổ nó nên để tôi nhổ xong thì ra tay cướp, đúng không? Cậu nói vậy là có ý gì? Nếu là đây không phải là kế hoạch của cậu và Huyết Ma Tông sao? Một người đâu tết tóc nói ra. Thực tế chúng ta đã bị Huyết Ma Tông lợi dụng mà thôi. Là mình lắc đầu. Lợi dụng? Tôi và Ngũ trưởng lão của Huyết Ma Tông cùng tới đây. Ông ta lừa tôi, nói rằng bên trong miếu Lôi Công không hề có mai phục, để dụ tôi đi lấy Huyết Linh Chi. Thiết kế để tôi cùng các người đấu nhau. Khi hai bên đều bị tổn thất thì Huyết Ma Tông sẽ làm mưa ông đắc lợi. Lâm Minh thản nhiên nói. Lúc đám người này từ trong miếu lao ra là Lâm Minh đã biết mình bị trúng kế rồi. Ngũ trưởng lão lừa anh, bên trong miếu rõ ràng có mai phục. Và những người này có thể mai phục ở đây cũng là do Ngũ trưởng lão thầm phát thông tin cho bọn họ, nói rằng có người sẽ tới trộm Huyết Linh Chi để họ gài bẫy người ở đây. Lâm Minh tin rằng xung quanh đây chắc chắn là có đội quân tinh nhuệ Huyết Ma Tông đang bao vây. Hôm nay Huyết Ma Tông dự định giải quyết cho xong mọi chuyện, nhưng Lâm Minh không hiểu tại sao Huyết Ma Tông lại chọn anh. Rõ ràng là Gen Khổng Thích Thiên phù hợp với những việc này hơn. Bớt nói nhảm lại đi, Tóm lại, giao huyết Linh Chi ra đây. Người đàn ông gầm lên, ông ta rút đao bổ về phía Lâm Minh. Khốn kiếp! Lâm Minh tức giận, lập tức cầm kiếm Vũ Tôn chém lại. Hai bên va chạm, Lâm Minh ghim châm vào người, kích hoạt là Linh Huyết và Tiên Thiên Cương Khu. Một người một kiếm cứ thế xuyên vào giữa đám người. Thực lực của bảy người kia cũng vô cùng khủng khiếp. Mặc dù bọn họ sử dụng những binh khí khác nhau, nhưng khi chiến đấu thì cả bảy người giống như một. Họ đến người cầm đao làm trung tâm, người này mà tấn công theo hướng nào thì họ cũng tấn công theo hướng đó. Hay người này phòng ngự theo hướng nào thì sáu người kia cũng phòng ngự theo. Tất cả đều vô cùng đồng đều và ăn ý. Hai bên đánh nhau mà không phân thắng bại. Ngũ trưởng lão nấp trong miếu lục công âm thầm mỉm cười. Ngũ trưởng lão, làm như vậy không thành vấn đề thật sao? Người bên cạnh nói ra, người đó không phải ai khác mà chính là Cầm Thái Tử mới tới Huyết Nam Tông. Cầm Thái Tử yên tâm, thực lực tối hôm qua thời điểm thể hiện ra chắc mọi người cũng thấy rồi. Cậu ta vô cùng lợi hại, dù không giết được mấy người này thì cũng khiến họ bị tiêu hao sức lực. Tới khi đó dù bên nào thắng bên nào thua cũng đều kiệt sức cả mà thôi. Chúng ta làm ngư ông đắc lợi chẳng phải quá tốt hay sao? Ngũ trưởng lão vuốt râu cười, mong là kế hoạch của ông thuận lợi. Có điều tôi cảm thấy Thần Lâm không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cầm Thái Tử thản nhiên nói, Huyết Ba Tông cũng đơn giản như Cầm Thái Tử nghĩ đâu. Ngũ trưởng lão nhiều mắt, nụ cười ánh lên vẻ tà ma. Âm âm âm, những âm thanh nặng nề vọng lại liên tục. Lâm Minh và bảy người này va chạm tới mức khiến mặt đất rung chuyển. Cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua, hai bên đều bị thương không ít. Lâm Minh toàn thân đẫm máu, vùng ngực chi chít vết thương. Bảy người này cũng bị thương tới mức khốn đốn, trong đó có một người bị Lâm Minh ghim trúng châm bạc nên ngã ra đất bất động. Sáu người còn lại vẫn cố gắng cầm cự, nhưng chỉ còn ba người là chiến đấu được. Thấy vậy, đám người Ngũ Trưởng Lão giật mình. Đây chính là thực lực của Thần Lâm sao? Ngũ Trưởng Lão kinh ngạc, giết! Lúc này những người còn lại gào lên, lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng gào lớn, lại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Âm! Có cảm tưởng như có bom nổ. Sau đó người cuối cùng của nhóm người kia đã bị Lâm Minh chém hạ. Nhất cử nhất động của họ đều được người Huyết Ba Tông nhìn thấy rõ ràng. Ai cũng trố tròn mắt, bảy người đã bị Thần Lâm xử lý gọn gàng như vậy sao? Đúng là không thể nào chấp nhận được. Thực lực của Thần Lâm sao lại mạnh như vậy chứ? Tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Lâm Minh đột nhiên nôn ra máu, cơ thể anh loạng choạng, anh ngã xuống đất bất động. Ngũ trưởng lão vội hét lên, đi xem sao. Một đệ tử Huyết Ba Tông vội vàng đi tới kiểm tra. Sau đó người này ngẩng đầu, trưởng lão, Thần Lâm chết rồi. Cái gì? Tất cả bàng hoàng. Thần Lâm chết như vậy sao? Không một ai dám tin. Đó là người tiêu diệt thôn Diệt Vương đó, là người khiến những kẻ mạnh trên thế giới đều phải sợ hãi. Mấy cái này đâu có thể dễ dàng giết chết anh như vậy được chứ. Ngũ trưởng lão không tin, Khổng Tất Thiên cũng không tin, Nam Cầm, Viên Thâm, thậm chí Cầm Thái Tử cũng không tin. Đi kiểm tra cho tôi xem có nhầm gì không. Ngũ trưởng lão lên tiếng. Người đệ tử vội vàng đi kiểm tra. Ngũ trưởng lão không nhầm đâu, tắt thở rồi ạ. À? Thật sao? Ngũ trưởng lão nhìn với vẻ nghi ngờ. Thế nhưng Cầm Thái Tử lên được tiếng. Thần Lâm, đừng đùa mọi người nữa. Ai chẳng biết cậu là thần y danh tiếng lẫy lừng. Nếu cậu giả chết thì tất cả đều có thể nhận ra đó. Mau dậy đi, những vết thương kia không thể nào lấy mạng của cậu được đâu. Nói xong, Cầm Thái Tử mỉm cười bước tới. Thế nhưng Lâm Minh vẫn bất động, anh chẳng khác gì một xác chết. Đám đông nhìn anh chằm chằm. Đúng là Cầm Thái Tử nói có lý. Lâm Minh là thần y tuyệt đỉnh vô song. Nếu như anh muốn giả chết thì sẽ giống y như cái xác thật. Các phương pháp kiểm tra thông thường chắc chắn không có tác dụng với anh. Mọi người đều biết Cầm Thái Tử đang thăm dò Lâm Minh, thế nhưng làm vậy thực sự có tác dụng gì sao? Cầm Thái Tử bước tới trước mặt Lâm Minh, đồng thời đồng chân vào cánh tay anh. Được rồi, Thần Lâm, mau chạy đi. Cầm Thái Tử mỉm cười, thế nhưng Lâm Minh vẫn bất động. Rất nhiều người nín thở, sợ lúc này Lâm Minh đột nhiên bật dậy. Đến lúc này, Cầm Thái Tử đột nhiên rút kiếm đâm về phía ngực Lâm Minh. Phục! Lâm Minh bị đâm xuyên ngực. Ngay sau đó, Cầm Thái Tử rút kiếm ra, máu tươi phun ra như mưa, thi thể Lâm Minh vẫn bất động. Nhìn tới đây thì tất cả đều trố tròn mắt, há miệng. Lần này thì chắc chắn là chết thật rồi. Tim bị đâm thế kia, đối là ai thì cũng không sống được. Chết rồi, ha ha, chú ơi, chết rồi. Viên Thâm bật cười, sao lại như vậy được chứ? Thần Lâm chết ở trong Huyết Ba Tông như vậy sao? Ngũ trưởng lão khó mà chấp nhận nổi. Dù sao thì điều này cũng quá đột ngột. Nam Cầm run rẩy, lắng lặng lắc đầu. Cô ta cảm thấy quá bất ngờ. Thế nhưng cô ta thấy người mà ương ngạnh như anh Sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi, vì anh không biết tiến lùi. Cứng quá thì anh thiệt thòi. Cầm Thái Tử đưa tay ra lấy huyết Hoàng Đinh Chi trong ngực Lâm Bân. Tôi có rồi, Viên Thâm vui mừng, vội vàng chạy về phía Nam Cầm. Sư phụ, có được thứ này thì chúng ta có thể giao dịch được với Huyết Ma Tông rồi. Nam Cầm bật cười đi về phía Ngũ Trưởng Lão. Ngũ Trưởng Lão, đá huyền cương của chúng tôi đâu? Mau giao ra cho chúng tôi. Đá huyền cương ở đây. Ngũ Trưởng Lão vội vàng lấy thứ mà Nam Cầm cần ra. Thế nhưng đúng lúc ông ta đang tới gần thì Cầm Thái Tử đột nhiên hét lên: đứng lại! Ngũ Trưởng Lão giật mình nhìn ông ta: sao thế? Chúng tôi không cần đá huyền cương nữa, chúng tôi muốn cây huyết linh chi này. Cầm Thái Tử nhìn thứ trong tay mình điềm đạm nói: cái gì? Ngũ Trưởng Lão tái mặt: Cầm Thái Tử, như vậy là không được, chúng ta đã nói rồi mà, các người lấy huyết linh chi cho Huyết Ma Tông, còn chúng tôi thì giao đá huyền cương cho các người, sao bây giờ lại trở mặt như vậy chứ? Đó là giao ước giữa ông và đệ tử của tôi, chứ đâu phải là tôi. Bây giờ người lấy được linh chi là tôi, không phải đệ tử của tôi, thì sao ông lại nói tôi nuốt lời được chứ? Cầm Thái Tử nó bằng vẻ vô cảm. Ông Ngũ Trưởng Lão lập tức á khẩu: được rồi, Nam Cầm, Viên Thâm, chúng ta đây. Cầm Thái Tử thản nhiên nói rồi định rời đi. Đúng lúc này, một lượng lớn bóng người từ bốn phương tám hướng xuất hiện, vây chặt Miếu Lôi Công, nhìn là biết đều là người của Huyết Ma Tông. Các trưởng lão khác cũng có mặt, thậm chí cả Huyết Ma Vệ, đội quân tinh nhuệ của Huyết Ma Tông cũng không thiếu. Tất cả bọn họ đều cầm đao phát ra màu đỏ máu, không gian hừng hừng sát khí. Hả? Cầm Thái Tử khựng bước, thì thấy đại trưởng lão cầm một cái gậy đi tới, khuôn mặt âm thầm nhìn chằm chằm Cầm Thái Tử. Lấy đồ của Huyết Ma Tông rồi định bỏ đi như vậy sao? Cầm Thái Tử, có phải là ông khinh thường Huyết Ma Tông chúng tôi quá hay không? Đại trưởng lão đã lâu không gặp. Cầm Thái Tử ung dung trả lời: bỏ đồ lại rồi các người rời đi, nếu không bỏ thì sao? Vậy thì sợ rằng các người sẽ phải chết thôi. Đại trưởng lão phất tay, đám đông lập tức lao lên ép mấy người Cầm Thái Tử. Nam Cầm và Viên Thâm đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Chú ơi, chú đang làm gì vậy chứ? Chỉ làm cây huyết linh chi thôi mà, tới cả huyết nhân sâm mà chú còn cho thần linh ăn được, thì tại sao lại không chịu ra thứ này cho Huyết Ma Tông chứ ạ? Hà khắc phải để mọi chuyện tới nước này. Viên Thâm lên tiếng: thằng ngốc này, cậu tưởng đây là huyết linh chi thông thường đấy à? Cầm Thái Tử hừ giọng: đây là huyết hoàng linh chi đó. Huyết hoàng linh chi sao? Đám đông thất kinh. Bảy người nằm dưới đất kia đều là có tinh thủ bất phàm, thực lực mạnh vô đối, thậm chí họ còn sở hữu khả năng giết chết cả thần lâm, đủ để chứng minh họ không hề đơn giản. Thế nhưng kinh khủng như thế, vượt hàng ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng lẽ chỉ để cướp một cái linh chi bình thường thôi sao? Cầm Thái Tử nói tiếp. Lúc này đám đông mới hiểu ra, vậy thì Huyết Ma Tông coi chúng ta là công cụ thôi sao? Viên bừng tỉnh. Chứ còn sao nữa, những người mà Huyết Ma Tông mời tới cũng là những cao thủ tuyệt thế. Tuy nhiên vì họ còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều nên không thể tính toán như đám trưởng lão được. Huyết Ma Tông hy vọng các người với bảy người kia sẽ sống chết một phen. Khi mà hai bên đều bị thương thì họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nếu tôi đoán không nhầm thì sau khi hai bên đã kiệt sức, người Huyết Ma Tông sẽ ra tay giết chết hết các người. Cầm Thái Tử nói tiếp. Dứt lời, Khổng Tích Thiên tái mặt: Ngũ Trưởng Lão, có đúng như vậy không? Khổng Tích Thiên tức giận hỏi. Mọi người nghe tôi giải thích. Ngũ Trưởng Lão còn định nói gì đó, thế nhưng Đại Trưởng Lão đã đáp lại luôn: đúng vậy, Cầm Thái Tử đã nói đúng. Dứt lời, đến lượt Ngũ Trưởng Lão và Huyết Tiêu bàng hoàng. Đại Trưởng Lão, không cần giấu giếm nữa, cứ thẳng thắn cho rồi. Đại Trưởng Lão nói tiếp. Đây đúng là Huyết Hoàng Linh Chi trong truyền thuyết, có khả năng trên đời này chỉ có một cây duy nhất. Mức độ quý hiếm của nó đã vượt qua tất cả những thứ khác rồi. Vì vậy, ý của tông chủ chúng tôi là bằng mọi giá phải lấy nó. Các người đã phát hiện ra điều này thì chúng tôi cũng nói thẳng, nếu trước đó ngoan ngoãn giao cho chúng tôi thì may ra còn sống sót. Giờ các người đã biết quá nhiều về thứ này rồi thì không ai còn có thể sống sót rời khỏi đây đâu. Chưa chắc. Cầm Thái Tử lắc đầu. Vậy thì tôi muốn xem Cầm Thái Tử lợi hại tới mức nào. Đại trưởng lão hét lớn: giết cho tôi, giết! Người Huyết Ma Tông đồng loạt lao lên. Hiện trường đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn. Cầm Thái Tử tung cây đàn lên, Viên Thâm và Nam Cầm lập tức giữ lấy. Năm ngón tay ông ta bắt đầu lướt nhẹ trên dây đàn, tưng tưng tưng, âm thanh trong trẻo vang lên tứ phía. Đám đệ tử Huyết Ma Tông đang lao lên, bỗng dưng như đụng phải thứ gì đó, bị bắn bật ra và đập mạnh xuống đất, bò không thể nào tiếp cận Cầm Thái Tử được. Tiếng đàn của ông ta đang tấn công, mọi người đừng sợ, âm thanh này không giết chết được các người đâu. Đại trưởng lão hét lên, lập tức lao về phía cầm thái tử.